Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148. Chương 1148. Ngoại lực. Thôi Sán Liệt Dương, Tử Ngân Song Nguyệt Giáo Hội làm sinh động ở trung thổ thế giới cổ thần giáo hội. Nhất cử nhất động có thể nói vạn chúng chú mục, nhất là áo mỗ đa tư, làm Liệt Dương giáo hội gần với giáo hoàng Mễ Tát đại nhân vật. Hắn xuất lĩnh lấy Ca Luân Đa, Mã Lạp rời đi, vốn là thu hút sự chú ý của vô số người. Mặc dù bọn hắn ra cửa thời gian không phải thật lâu, nhưng những đứng kia ở trung thổ thế giới đỉnh tiêm đám chân thần bọn họ lại là ngay lập tức đạt được tin tức. Trong lúc nhất thời, chư vị chân thần nhao nhao đưa ánh mắt về phía Liệt Dương giáo hội, muốn hiểu rõ Liệt Dương giáo hội đến tột cùng có mục đích gì. Tại loại này vạn chúng chú mục hạ, Liệt Dương giáo hội tự nhiên cũng gặp phải không nhỏ áp lực. Nhất là cân nhắc đến có một tôn hư hư thực thực ngoại giới viễn cổ thần chỉ vĩ đại tồn tại, bọn hắn càng là ngay lập tức triệu tập lên Liệt Dương giáo hội trực thuộc chân thần, khiến cho Liệt Dương thành chân thần trở nên trước nay chưa từng có cường thịnh. Bách Lý Thanh Phong cũng là ở loại tình huống này hạ đi tới Liệt Dương thành bên ngoài. Nhiều lắm, Bách Lý Thanh Phong thân hình xuyên qua tại số 10 cây số không trung, lấy nhìn xa thuật giải rác đánh giá Liệt Dương thành, làm trung thổ thế giới nổi danh nhất thành thị một trong. Lại thêm vào bên trong ở lại chính là đủ loại đại nhân vật, Liệt Dương thành nội thành đường kính vượt qua 100 cây số. Như lại thêm bên trên vùng ngoại thành khu vực, sợ là có 300 cây số tung hoành. Dù sao đối với truyền kỳ, bán thần, chân thần cấp cường giả đến nói, cách xa nhau mấy trăm mét, cùng mặt đối mặt không hề khác gì nhau. Mà tại tòa thành thị này tây bắc bên cạnh, Liệt Dương giáo hội đại bản doanh chỗ ở Ngô Đồng Thánh Sơn, Bách Lý Thanh Phong cảm nhận được không dưới 40 đạo chân thần cấp khí tức. Toàn thành đề phòng, quả nhiên là sớm có dự mưu. Xem ra bọn hắn đã đoán được ta tiếp xuống sẽ tiến hành trả thù. Hơn 40 vị chân thần, trong đó còn bao gồm giáo hoàng Mễ Tát bực này kinh khủng tồn tại, dù là lấy Bách Lý Thanh Phong hiện ở năng lực, đều không có 10 thành đem bọn hắn chiến thắng nắm chắc. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Ngô Đồng Thánh Sơn, tòa dạng núi này có trên 100 cây số, cứ việc so với thế lực khác đại bản doanh đến, diện tích xưng được bên trên nhỏ hẹp, nhưng toàn bộ Thánh Sơn bên trên tràn ngập đại lượng pháp trận. Rất nhiều nơi tức thì bị tầng tầng gia cố, tiêu tán lấy thần lực khí tức, chỉ sợ cường đại hơn nữa thần chỉ đều không thể đem tòa dạng núi này nhất cử phá hủy. Mà một khi không cách nào tại ngay từ đầu lúc cho Liệt Dương giáo hội trọng thương, đối mặt hơn 10 vị chân thần vây giết, Bách Lý Thanh Phong tuyệt đối gánh không được. Dù sao áo mỗ đa tư, Lạp Ca Luân, Mã Lạp, thêm 10 cái thần chi tài quyết giả liền suýt nữa đem thế giới tinh thần của hắn kéo đổ. Đừng nói chi là còn có giáo hoàng Mễ Tát, thánh tử Diệp Thánh Viêm, 5 vị kim bào đại chủ giáo, cùng hơn 10 vị chân thần, Liệt Dương giáo hội có chuẩn bị, đánh lén đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Như vậy, mấu chốt ngay tại ở kích thứ nhất. Kích thứ nhất nhất định phải cho Liệt Dương giáo hội trọng thương, đem Liệt Dương giáo hội trên đất thần quốc san thành bình địa. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Ngô Đồng Thánh Sơn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tòa này trên đất thần quốc cường đại. Cứ việc trên đất thần quốc ở trong ngưng tụ tín ngưỡng chi lực không bằng Liệt Dương thần quốc tín ngưỡng chi lực thuần túy, có thể tại khổng lồ số lượng hạ, chất lượng cao thấp, đã không đáng mỉm cười một cái. Liệt Dương giáo hội giáo hoàng như thật đem trên đất thần quốc tín ngưỡng chi lực làm vũ khí, chỉ sợ viễn cổ thần chỉ cấp tồn tại muốn đem phá hủy đều phải tốn một chút tay chân. Hắn Bách Lý Thanh Phong lại tự phụ, cũng không dám tự so Thôi Sán Liệt Dương, Bất hủ thần đế bực này viễn cổ thần chỉ cấp tồn tại. Ngô Đồng Thánh Sơn phương viên trên 100 cây số. Dù là ta tu luyện tới võ đạo cực hạn quyền trấn sơn sông cảnh giới, đều không thể một quyền đem phương viên trên 100 cây số Ngô Đồng Thánh Sơn xóa đi. Thật muốn một kích cho Liệt Dương giáo hội trọng thương, đem Liệt Dương giáo hội trên đất thần quốc Ngô Đồng Thánh Sơn san thành bình địa. Chỉ có thể mượn ngoại lực, nhưng ngoại lực không thể khống. Một cái sơ sẩy, liền sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán. Không biết có bao nhiêu người vô tội gặp tai họa ngập đầu. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là không có ngay lập tức hiện thân, mà là phân ra một bộ phận tinh thần, cảm ứng lên Thái Nguyên Hội Thần Quốc. Thái Nguyên Hội bên trong, sinh mệnh thần hoàng, bất diệt thần hoàng, trật tự thần hoàng đều tại, ngược lại là Lăng Tiêu thần vương. Bởi vì Bách Lý Thanh Phong tạm thời đem sự y hi thả tại hắn Kim Kiếm Thành, vì biểu đạt bảo đảm nàng sinh mệnh an toàn vạn vô nhất thất. Vị này đỉnh tiêm thần vương không dám có nửa điểm phân thần. Lão sư, ngài tới thật đúng lúc. Chúng ta chính có chuyện tìm ngài. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong hiển hiện, sinh mệnh thần hoàng vội vàng nói. Chúng ta nhận được tin tức. Liệt Dương giáo hội đã ý thức được lão sư ngài cường đại. Tại một ngày trước phát ra mệnh lệnh, triệu tập Liệt Dương giáo hội tất cả chân thần. Mặc dù hắn đối ngoại tuyên bố là đối kháng tuyệt mức năng lượng thế giới phản kích cùng xâm lấn, nhưng rõ ràng liền là hướng về phía lão sư ngài mà đến. Trước mắt Liệt Dương giáo hội bên trong có thần chỉ đã đạt 49 tôn. Trong đó thần chủ cấp lấy bên trên thần chỉ càng là nhiều đến 13 vị. Đội hình mạnh, có thể xưng trước nay chưa từng có. Ta minh bạch, ta đã đến Liệt Dương giáo hội bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong nói, 49 tôn thần chỉ còn không phải trọng điểm. Mấu chốt là Liệt Dương giáo hội trên đất thần quốc. Những năm gần đây Liệt Dương giáo hội đánh lấy thôi sán Liệt Dương cờ hiệu tích lũy quá nhiều tín ngưỡng chi lực, cỗ này tín ngưỡng chi lực cứ việc bởi vì độ tinh khiết nguyên nhân, tuyệt không bị chuyển vận đến Liệt Dương thần quốc bên trong. Chỉ khi nào Liệt Dương giáo hội thật đứng trước nguy hiểm lúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem những này tín ngưỡng chi lực lợi dụng. Đúng, Liệt Dương giáo hội nội tình quá thâm hậu, làm trung thổ đệ nhất thế giới đại giáo hội. Bọn hắn lực ảnh hưởng càng tại Tử Nguyệt giáo hội cùng Ngân Nguyệt giáo hội bên trên. Muốn công phá Liệt Dương giáo hội đại bản doanh, ít nhất phải xuất động 3 chữ số lấy bên trên thần chỉ mới có hy vọng. Đây là Liệt Dương giáo hội những trực thuộc kia thần chỉ đứng tại trung lập vị trí không xuất thủ. Tình huống hạ, nếu như những trực thuộc kia thần chỉ cũng nguyện ý vì Liệt Dương giáo hội tử chiến, chỉ sợ được 200-300 tôn thần chỉ xuất tay mới được. Bất diệt thần hoàng nói đến đây nhịn không được cảm khái một tiếng. Năm đó chúng ta cùng bất hủ thần đế tranh đấu hơn 1000 năm. Vẫn lạc thần chỉ số lượng cũng bất quá 200-300 tôn mà thôi. Nói một cách khác, đối phó Liệt Dương giáo hội, độ khó đã không so đối phó năm đó bất hủ thần đế thấp bên trên bao nhiêu. Đúng nha. Nguyên bản ta dự định phát huy ta sở trường, lấy tinh xảo tuyệt luân ám sát chi pháp ám sát giáo hoàng Mễ Tát, lại ám sát Liệt Dương giáo hội mấy vị hạch tâm cao tầng. Đã mất đi những người này, Liệt Dương giáo hội rất dễ dàng vỡ vụn, đến lúc đó tự nhiên là không thành được uy hiếp. Có thể hiện tại xem ra, ta nghĩ có chút quá ngây thơ. Bách Lý Thanh Phong nói, trật tự thần hoàng, sinh mệnh thần hoàng, bất diệt thần hoàng, đám người khóe miệng giật một cái. Đi Liệt Dương giáo hội tổng bộ ám sát giáo hoàng, cũng chỉ có hắn mới dám nói như thế. Bất quá, liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong kinh người chiến lực, nếu như Liệt Dương giáo hội không có sinh ra lòng đề phòng, có lẽ hắn thật là có khả năng thành công. Lão sư cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ta tin tưởng theo lão sư tiếp tục tu hành, cuối cùng có một ngày sẽ có được chính diện áp đảo Liệt Dương giáo hội lực lượng. Về phần hiện tại, chúng ta vẫn là trước nhịn một chút đi. Nhẫn, không được, nhất định phải động thủ. Bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Thậm chí ra tay với thiên hoang giới. Thế nhưng là lão sư, Liệt Dương giáo hội cường giả như mây, lại có tích lũy trên vạn năm nội tình trên đất thần quốc tài. Trừ viễn cổ thần chỉ tự mình xuất thủ. Nếu không, cho nên, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Hạ ngoan thủ, Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói. Ngoan thủ, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Nhìn xem mấy vị thần hoàng nói. Ta muốn các ngươi vận dụng sức ảnh hưởng của mình. Tại Liệt Dương Thành, cùng Liệt Dương giáo hội ở trong giải tin tức. Nói cho bọn hắn oan có đầu nợ có chủ. Ta chỉ nhằm vào Liệt Dương giáo hội hạch tâm thành viên. Không muốn thương tới vô tội. Mời bọn họ trong vòng 3 ngày rời đi Liệt Dương Thành. Rời đi Liệt Dương giáo hội. Bằng không mà nói. 3 ngày sau ta sẽ mượn ngoại lực đem Liệt Dương giáo hội chỗ ở Ngô Đồng Thánh Sơn trực tiếp xóa đi. Đến lúc đó bọn hắn muốn đi liền không còn kịp rồi. Đem Liệt Dương giáo hội chỗ ở Ngô Đồng Thánh Sơn trực tiếp xóa đi. Trật tự thần hoàng, sinh mệnh thần hoàng, bất diệt thần hoàng một trận ngạc nhiên. Dạng gì lực lượng có thể đem có được lấy đại lượng trận pháp. Rót vào đại lượng thần lực cường hóa, cũng tương đương với Liệt Dương giáo hội trên đất thần quốc Ngô Đồng Thánh Sơn xóa đi. Bất hủ thần đế cầm chí tôn thần kiếm chém ra kiếm khí. Chỉ sợ cũng làm không được loại tình trạng này đi. Chỉ là, ba đại thần hoàng ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong nhìn thật lâu. Cuối cùng, dần dần cẩn thận từng ly từng tí. Lão sư, ngài nói. Là thật, thật, ta không nói đùa, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, là ngài cái kia cửa gọi hư vô thần thuật, Ngô Đồng Thánh Sơn nhưng khác biệt tại phổ thông dãy núi. Trận pháp vô số, đơn thuần dựa vào thần thuật hư vô, tụ lực thời gian quá dài, Liệt Dương giáo hội sẽ không cho ta lâu như vậy tụ lực thời gian. Cái đó là, các ngươi không nên hỏi, tóm lại. Các ngươi giúp ta truyền lại tin tức đi, để bọn hắn trong 3 ngày rời đi Ngô Đồng Thánh Sơn. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo, ba đại thần hoàng liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Nhưng đối với Bách Lý Thanh Phong yêu cầu, ba người giãy giụa một lát, vẫn là rất nhanh nói, chúng ta vậy thì đi truyền đạt ý chí của ngài, làm phiền các ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, rất nhanh, đạo này tinh thần biến mất tại thần quốc ở trong. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong rời đi, sinh mệnh thần hoàng, trật tự thần hoàng, bất diệt thần hoàng hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, sinh mệnh thần hoàng mới nói, đây chính là Liệt Dương giáo hội trên đất thần quốc A. Trên vạn năm nội tình. Hơn nữa còn có hơn 10 vị thần chỉ thủ hộ, như lại thêm bên trên những trực thuộc kia chân thần, không có 200-300 tôn thần chỉ đồng thời xuất thủ. Ai có thể đem Ngô Đồng Thánh Sơn công phá? Trật tự thần hoàng, bất diệt thần hoàng hai người đồng thời lắc đầu. Nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là tuân theo lão sư ý chí, đem tin tức lan rộng ra ngoài đi. Ta luôn cảm giác lão sư muốn làm một đợt lớn, vì để tránh cho tổn thất, ta vẫn là đem Liệt Dương Thành bên trong một chút tài sản bán tháo đi. Hai vị thần hoàng nói, rất nhanh rời đi, mà sinh mệnh thần hoàng, đành phải đem loại này nghi hoặc ép trong lòng đáy, chờ đợi 3 ngày sau giáng lâm, trong hư không, được bắt đầu chuẩn bị. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, một bước hư đạp. Thân hình của hắn tại kéo lên, không ngừng kéo lên cao. Tầng đối lưu, tầng bình lưu, ở giữa tầng, tầng điện ly, từng tầng đại khí bị hắn cấp tốc vượt qua. Không bao lâu, thân hình của hắn mang theo bọc lấy liệt diễm cùng điện quang xuất hiện ở trong vũ trụ. Ngô Đồng Thánh Sơn kiên cố độ, lại thêm bên trên Liệt Dương giáo hội tính bên trên trực thuộc người có gần 100 vị thần trì. Trên đất thần quốc bản thân lực lượng phòng ngự cũng phải tính bên trên. Như vậy, ta cần thiết lựa chọn mục tiêu. Bách Lý Thanh Phong tại ngoài không gian dò xét thật lâu. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một viên tiểu hành tinh bên trên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.